Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 27, Góc Truyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mây Trần, WordPress.com, chương 27, bởi vì tai nạn bất ngờ của Sledge, làm cho cuộc quyết đấu được háo hức chờ đợi bị hoãn lại vô thời hạn. Người hâm mộ của nguyên soái Hayden trải rộng toàn quốc, trước đây không có một ngôi sao xuất thân quý tộc nào có thể làm cho trên dưới cả nước nhất trí yêu thích, hầu hết công dân bình thường có chút chống đối với sự nắm quyền lâu dài của quý tộc thế gia đế quốc, càng không phải nói bất mãn cỡ nào, chỉ là luôn cảm thấy không phải là người của một thế giới, cho nên tuy rằng Dios cũng là ngôi sao trẻ tương lai, nhưng so về số lượng người hâm mộ cả nước, một ngón chân nhỏ của Hayden cũng đủ nghiền nát hắn. Vì vậy hầu hết mọi người than thở rằng không nhìn thấy Hayden phẫn nộ đánh tình địch đã vậy họ còn phải hợp lực đi cứu viện, tức thật. Hơn nữa, Dios cũng quá ngu xuẩn, lại có thể đi tìm so xin tái hợp không thích hợp như đinh đóng cột trước kia đi nơi nào rồi. Có cư dân mạng vô danh thắc mắc, chính xác cách thổ lộ vẫn còn ngây thơ như vậy, thật sự là ngôi sao tương lai, người xuất sắc của thế hệ sĩ quan trẻ tuổi mà quân đội khoe khoang. Nhưng càng nhiều cư dân mạng bất chấp cách chờ tinh võng, bất ngờ nhất châm kiến huyết gãi đúng chỗ ngứa. Liz, Dios mới 20 tuổi, không phải là độ tuổi hay làm những điều ngu ngốc sao? Nam thần như Hayden mười mấy tuổi liền tiến vào cấp bậc SSS làm nguyên soái, đó mới là trường hợp cực đoan, mặc dù tôi là fan của nam thần Hayden, nhưng tôi cũng biết rằng lấy anh ta ra so sánh là hơi quá đáng. Ngôi sao tương lai của quân đội, có nghĩa là hắn điều khiển cơ giáp trâu bò mà thôi, ai nói cho mấy người hắn có chỉ số IQ cao, IQ cao, hoàn hảo về mọi mặt. Mấy người có xem phát sóng trực tiếp của anh Jacob không? Jacob kể về lịch sử đen tối của Dios, thật đúng là lịch sử đen tối, thời đại này còn dùng thủ đoạn ngu ngốc như vậy, tìm người chụp ảnh để kích động so ta, con mẹ nó cũng hoài nghi với IQ này mà xuyên vào văn mạng loại 3 chỉ có thể làm nam thứ pháo hôi, hoặc là loại nam thứ trong truyện của tác giả chỉ số IQ thấp. Đây chính là nhược điểm của chủ nghĩa quân phiệt, tất cả đánh giá chỉ xem xét khả năng chiến đấu, không quan tâm cái khác. Ví dụ bà chị hàng xóm của tôi không thi nổi vào trường quân đội, sắp 40 kết thân cũng không thành công, nhưng đồ ăn của chị ấy làm ngon đến nỗi bạn hoài nghi chị ấy là siêu bếp trường SSS, nhưng đáng tiếc thói đời thật chết tiệt. Lầu trên đi mạnh giỏi, blogger nổ, không tiễn. Nhóm quan hệ công chúng của Sít Gia phát hiện nhị thiếu gia trẻ tuổi ưu tú của họ cuối cùng cũng có một lần lên hot xuất tinh võng, nhưng đáng tiếc đi vào xem một chút IQ của Dios không trực tuyến hôm nay cây nến. Tiêu đề này, trong tương lai ai yêu ai muốn chứ? Khi hạm đội tiến lên và đẩy nhanh tốc độ thì tín hiệu tinh võng không thể bắt được, vì vậy Dios căn bản không biết hắn ở trên mạng đã được bình chọn là kẻ hai mặt, nếu như so là trời sinh song e, thì Dios chính là kẻ hai mặt e, lập tức hai chuyện hot nhất về hơi xa theo sát trào lưu, bắt đầu miêu tả các loại ngu ngốc đa dạng của Dios. Trong mắt của Pháp Sư, Dios thực sự cũng gần như vậy, từ đầu đến chân đều viết chữ ngu xuẩn, cả thuật sĩ và Pháp Sư cũng không nhận rõ, lại dám cho là đường đường đại Pháp Sư chỉ có thể ném 100 quả cầu lừa. Quả cầu lửa kia, người không có chuyện gì làm sao, tại sao luôn? Góc truyện audio.com, nhìn ta, Ludwig chậm rãi nói, Dios quả cầu lửa, thiên hà lưu lãng giả và bạch dạ xương tinh đã thay đổi công việc, hiện tại thiên hà lưu lãng giả là quản gia, bạch dạ xương tinh thì lại đang tiếp nhận sự cải tạo kết hợp của Ludwig và Hayden. Dios thật không dám theo Hayden đến sân bay, vì vậy toàn bộ hành trình vẫn đi theo so, nhìn cậu ở trong phòng thí nghiệm lắp một loại chất màu xanh kỳ lạ. Tôi chỉ là, Dios có chút ủ rũ, tôi chỉ là xem cậu gần đây đang làm gì, có được không? Ta tốt lắm, Ludwig trà sát ngón tay, ngừng hắc ma pháp lại, đồng thời bắt đầu dùng đầu ngón tay vẽ lên mặt bàn, để phòng ngứa tay ném đi lời nguyền độc ác. Phải tiến hành từng bước, Pháp Sư nghĩ, nếu như muốn mở rộng ma pháp tại thời đại tinh tế, phải để mọi người tiếp thu và tán thành ma pháp, vung tay làm cho lông tơ cả người Dios biến thành xúc tu gì gì đó, tác động quá lớn, không phù hợp để quảng bá. Đây là ý tưởng nảy sinh sau khi Ludwig đến hạm đội, trong hạm đội của Hayden có người thức tỉnh thật sự, bọn họ trình diễn dị năng của mình cho Ludwig xem, sau đó Ludwig biểu cảm vi diệu, khuôn mặt nhẫn nại. Dị năng và ma pháp ở phương diện cấu thành năng lượng, về bản chất không có sự khác biệt. Người thức tỉnh cũng là dùng tinh thần lực điều động nguyên tố tạo thành phép thuật cơ bản, chỉ có điều ở đây gọi là dị năng thôi. Thế giới này chú trọng phát triển chính là khoa học kỹ thuật, hơn nữa khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh và thuận lợi, vì vậy sức mạnh siêu phàm trở nên không quan trọng, cũng không có ai tiến hành tóm tắt và nghiên cứu một cách có hệ thống. Hơn nữa mỗi yếu tố thân thể của từng pháp sư cũng khác nhau, một số người trời sinh am hiểu việc điều động ngọn lửa, một số dễ dàng triệu tập sấm sét, nhưng điều này ít ảnh hưởng đến việc học tập ma pháp tiếp theo. dị năng ở đây bị thô bạo chia thành dị năng hệ lửa, dị năng hệ điện vân vân, bởi vì không hình thành hệ thống pháp thuật, vì vậy về cơ bản không ai biết rằng sau khi thức tỉnh dị năng hệ lửa có thể thông qua học tập nắm giữ băng giá. Quê hương của ta có trường tiểu học chuyên về ma pháp, chính là dùng để thu nhận những đứa trẻ đặc biệt mạnh về phép thuật, không học cũng có thể vô thức phát ra ma pháp, phòng ngừa trước khi chúng học được cách khống chế, vô tình làm tổn thương người khác hoặc chính mình. Thiên phú về ma pháp của những người thức tỉnh cực kỳ tốt, trong tình huống không được huấn luyện học tập chỉ dựa vào sự mù quáng, ném ra một phép thuật, cho nên, những người thức tỉnh này trong mắt Ludwig ngay lập tức biến thành người học ma thuật hoang dã, thiên phú cao không tiếp thu qua dạy bảo, khiến năng lực ma thuật của họ không được kiểm soát, có độ nguy hiểm nhất định, người làm phép cảm xúc dao động quá lớn sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của phép thuật, vì vậy cũng không ai biết người thức tỉnh ngày nào đó chịu áp lực quá lớn có khiến ma lực bạo động hay không. Trên thực tế có vô số phương pháp triệu hoán lửa, thế nhưng các pháp sư đời trước chọn ra một cách đơn giản nhất, hợp lý nhất, tiêu hao ít nhất, không ngừng sửa chữa, cuối cùng hình thành chú ngữ cố định dạy cho đời kế tiếp, trở thành phép thuật nhập môn hỏa cầu thuật căn bản nhất. Ludwig lúc đó đã giải thích cho Hayden, giống như công thức toán học như 1 cộng 1 bằng 2, 5, 3 cũng bằng 2. Hayden như hiểu mà không hiểu, nhưng em không cần đọc chú ngữ, bởi vì ta là đại pháp sư đột, góc truyện audio.com. Phá truyền kỳ, Ludwig nói, ma pháp đã trở thành bản năng của ta, khiến cho ta có thể thoát khỏi sự hạn chế của chú ngữ, ma lực tùy tâm ý ta mà chuyển động. Chỉ có cấm chú uyên thâm ta mới cần phải niệm chú làm phép. Cho nên ý em là chỉ cần học tập ma pháp người người đều có thể trở thành người thức tỉnh sao? Hayden cảm thấy có chút khó tin, chỉ cần học tập mọi người đều có thể trở thành pháp sư. Ludwig trịnh trọng gật đầu, khác nhau chỉ là ở chỗ có người chăm chỉ nỗ lực trở thành đại pháp sư, có người thiên phú quả thực thiếu một chút nữa, chăm chỉ nỗ lực cũng chỉ có thể làm pháp sư hạng 3 mà thôi, thời điểm này, ở chỗ của chúng ta tôn trọng ý chí cá nhân. Em có thể huấn luyện binh sĩ của ta, để những người thức tỉnh này nắm vững hệ thống. Ạch ma pháp hơn. Hayden thử dùng ma pháp thay cho từ dị năng càng thuận miệng, nếu như em muốn mở rộng giáo dục ma pháp trong tương lai, xuất phát từ tình hình thực tế của tinh tế chúng ta, bắt đầu mở rộng từ trong quân đội sẽ là biện pháp tốt nhất. Pháp sư chính thống không quá coi trọng cái gọi là pháp sư chiến đấu, bọn họ cho là theo đuổi tri thức chỉ là vì sự hiểu biết của bản thân, nếu như học ma pháp là vì chiến đấu, vậy trình độ học thuật của pháp sư này đã định trước vĩnh viễn là hạng 3, bởi vì động cơ của hắn không thuần khiết. Nhưng Ludwig suy tư lời Hayden nói, cho là nhập gia tùy tục quả thật có đạo lý. Đương nhiên có thể huấn luyện bọn họ, trên thực tế bọn họ nhất định phải tiếp thu huấn luyện vì an toàn của tất cả mọi người. Thiên phú về pháp thuật của bọn họ rất mạnh, nếu không họ sẽ không ném phép thuật ra trong tình huống chưa học. Ludwig gật đầu, cũng may, nhân loại và chủng tộc ở đây đều có năng lực hòa hợp với ma pháp, xác thực không phải tất cả các chủng tộc đều có khả năng này, ví dụ nơi ấy của chúng ta, người lùn và người hobbit trong mấy vạn năm cũng không có một cá thể nào hòa hợp được với ma lực, nhưng công bằng ở chỗ, người lùn đều là những chiến binh, kỹ năng của thợ thủ công phát triển cực nhanh, còn người hobbit rất dễ dàng làm nghề ăn trộm. Quân đội có rất ít sự cố mà người thức tỉnh vô tình làm bị thương người của mình, chỉ vì quân đội có kỷ luật quân nhân khá mạnh, không dễ dàng tạo ra những biến động cảm xúc lớn, trong mắt Ludwig điều này rất gần với sự bình tĩnh theo yêu cầu của pháp sư. Một kế hoạch huấn luyện pháp sư chiến đấu bước đầu triển khai như vậy, binh sĩ của Hayden tuyệt đối phục tùng nguyên soái. Sau khi Ludwig điều chỉnh bạch dạ xương tinh, cậu sẽ tập hợp những pháp sư chiến đấu học việc này, dạy bọn họ ma pháp. Thiên phú về pháp thuật của bọn họ khiến Ludwig rất hài lòng, mà Dios lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này hoàn toàn sợ hãi. Nguyên soái Hayden, làm sao ngài làm được? Thời điểm Dios tiến vào sân huấn luyện, nhóm pháp sư chiến đấu học việc đang cầm quả cầu lửa, luyện tập làm phép kéo dài ổn định, Ludwig ngồi ở nơi xa để uống trà, Dios căn bản không nhìn thấy pháp sư. Hắn chỉ nhìn thấy một hàng binh sĩ trên sân huấn luyện trong tư thế tiêu chuẩn, mà lòng bàn tay của mỗi người nâng hỏa cầu lớn, khuôn mặt bị ánh lửa chiếu đến đỏ bừng. Nguyên soái Hayden, ngài tìm được phương pháp ổn định tăng cường dị năng sao? Dios chạy đến cạnh Hayden đang giám sát, dị năng thường thức tỉnh vào những thời điểm nguy hiểm cực cao, trước đây khi quốc gia nhân loại chưa được thống nhất, liên bang xem. Góc truyện audio.com, trọng lợi ích cá nhân, không cho phép công dân thử nghiệm lung tung thông qua phương thức nhảy lầu tự tử để thức tỉnh dị năng, nhưng đế quốc mặt trời cường điệu danh dự tập thể, đã từng tập hợp quân đoàn dị năng giả, nếu như Hayden có thể làm cho dị năng ổn định tăng cường, như vậy Thái Dương kỵ sĩ đoàn trong quá khứ có thể được gây dựng lại một lần nữa không? Hayden nhìn ánh mắt phấn khích của Dios, có một ý tưởng tuyệt vời. Anh bước tới trước mặt Dios một cách uy phong, nghiêm túc nói. Đúng, đây là một phương pháp rèn luyện sức mạnh ý chí, đầu tiên cậu phải có niềm tin mãnh liệt, dũng khí quả cảm, mới có thể nắm giữ phương pháp này, hơn nữa không chỉ nhằm vào người thức tỉnh, nếu như vẫn chưa thức tỉnh, kiên trì luyện tập chẳng bao lâu nữa có thể thức tỉnh rồi. Kỳ thực đây là lời nói thật, thi triển phép thuật đầu tiên cần là tự tin, nếu như pháp sư không tin rằng mình thật sự có thể ném ra một quả cầu lửa, vậy hắn thực sự không thể làm được. Dios nghe xong quả nhiên hết sức kích động, sau khi khoa học kỹ thuật phát triển, dị năng bị cho là có chút vô bổ, đầu tư và rủi ro đều quá lớn, không sánh bằng chiến sĩ cơ giáp an toàn hiệu suất cao, nhưng nếu có cách để ổn định thức tỉnh và tăng cường dị năng, bồi dưỡng một nhóm chiến sĩ cơ giáp dị năng, thì sức chiến đấu của nhân loại chẳng phải là tiến thêm một bước. Không biết nó có liên quan đến bí mật quân sự không? Dios thận trọng hỏi, vẫn còn trong giai đoạn điều chỉnh, nhưng nó không cơ mật có thể nói cho cậu. Hayden nói, thực tế ta hy vọng cậu thế hệ tuổi trẻ tài ba của nhân loại sẽ tự mình thí nghiệm xác suất thành công thức tỉnh, có sự nguy hiểm nhất định, cậu có sẵn sàng chấp nhận vì vinh quang nhân loại tiếp thu thử thách này không? Tôi đương nhiên sẵn sàng. Dios kích động nắm chặt song quyền. Hayden vỗ bờ vai hắn, gật đầu. Nhớ kỹ, mấu chốt là phải tự tin kiên quyết biến dị năng thành một loại bản năng. Sau đó, lớn tiếng đọc lên câu nói này, cậu nhớ nhé. Dios trịnh trọng gật đầu. Ngài nói đi, Hayden mím môi, nét mặt hiện ra nghiêm nghị trước nay chưa từng có, nói. Cậu phải hô to, hỡi mặt trời vĩ đại, ban tặng tôi ngọn lửa của tình yêu và chính nghĩa, giúp tôi thanh tẩy tà ác trên thế gian đi. Cuối cùng, kèm theo âm tiết chú ngữ thật sự của hỏa cầu thuật. Dios run rẩy cả người, nghi ngờ nhìn Hayden, nhưng câu làm người ta dựng tóc gáy này được Hayden vẻ mặt nghiêm túc đọc ra, hơn nữa những người thức tỉnh xung quanh tay nâng quả cầu lửa lớn chính là minh chứng tốt nhất, lửa trong tay bọn họ nhiệt liệt kéo dài, cũng không phải mức độ thức tỉnh thông thường. Cho nên Dios siết hàm răng, ánh mắt dứt khoát trả lời. Tôi nhớ kỹ, hình tượng uy nghiêm của đệ nhất nguyên soái thành công khiến Dios quên quái dị trong lòng, tràn đầy niềm vui sắp thức tỉnh. Không gian bỗng nhiên lung lay, hạm đội đột ngột rời khỏi đường cong tốc độ, các pháp sư học việc mới vừa huấn luyện bị hoảng sợ, những quả cầu lửa trong tay hầu hết bị tắt, một phần nhỏ không khống chế được tuột tay ném ra ngoài, bị Ludwig quan sát ở xa tiện tay dập tắt. Do đó, động cơ chính của tàu chiến chỉ huy đã quá tải tắt máy, Hayden trong nháy mắt thoát ly trạng thái đùa ác liệt, nghiêm túc gọi bộ phận kỹ thuật. Nguyên soái, chúng tôi không chủ động rời khỏi đường cong tốc độ, có thứ gì đó đang tấn công vào hạm đội. Các kỹ sư sốt sắng báo cáo, tinh vực người khai hoang số 9 phía, góc truyện audio.com, tây mà nguyên soái Joan Schlechtel phát ra cầu viện liền ở cách đó không xa, Hayden liếc nhìn ngân hà mênh mông ngoài cửa sổ, hạ lệnh. Hạm đội cảnh giới cấp 1 tất cả chiến sĩ cơ giáp vào chỗ chuẩn bị nghênh địch. Đó là kẻ địch thần bí khiến cho quân đoàn Hoa Tường Vi nổi tiếng cơ động chỉ kịp phát ra một tín hiệu cầu viện, đừng coi đó hạm đội trung tộc tầm thường. Khuôn mặt Hayden nghiêm túc, kẻ thù biết đội cứu viện đang tới. Hơn nữa anh chợt nhận ra tín hiệu kia chưa chắc là Joan chủ động phát ra. Tác giả có lời muốn nói, Lulu, khinh bỉ pháp sư chiến đấu, không cố gắng làm học thuật, động cơ không đúng, khinh bỉ. Tiểu Bạch, pháp sư, một loại sinh vật khinh bỉ ngay cả người cùng nghề. Lulu, trí tuệ nhân tạo, loài không rõ nguồn gốc, không có ma pháp, khinh bỉ. Tiểu Bạch, trong dữ liệu, Dios, vì tình yêu và chính nghĩa. Hay trái tim chỉ không ấu trĩ hơn Dios một chút, rơi vào luyến ái não đùa bỡn tình địch đen, mỉm cười. JPG, Mason, WordPress.com, Hayden thật ra hơi phúc hắc một chút thôi cách chương.